Tenseigen trong thế giới Naruto, chương 848, nghĩ cách cứu viện đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jiraiya vẻ mặt tự trách nói, không thể chiếu cố tốt mấy đứa, là lỗi của ta, nhưng cái chết của Yahiko cũng không phải là lý do để ngươi rơi vào hắc ám. Thầy Jiraiya, tầm mắt của thầy quá thiển cận rồi, dừng một chút, Nagato lạnh lùng nói ra. Tương lai thầy sẽ rõ ràng, chỉ có ta mới có thể mang đến hòa bình chân chính cho nhận giới. Cũng chỉ có ta trở thành vị thần độc nhất vô nhị, thì chiến tranh mới có thể hoàn toàn chấm dứt. Dứt lời, Nagato không còn nhiều lời, quay đầu tiếp tục đi về phía Naruto và Fu. Trong quá trình xoay người, hắn cũng chú ý tới Sasuke không những mở ra Sharingan, hơn nữa còn là Sharingan ba câu ngọc bắt mắt, thế nhưng hắn cũng không có để ý. Ánh mắt hắn thậm chí còn không có dừng lại trên người Sasuke dù chỉ một giây. Jiraiya hô, vì sao không giết ta đi? Lần này Nagato không có quay đầu, vẫn vừa đi vừa nói. Bởi vì ta muốn để thầy tận mắt nhìn thấy, ta mới là người đúng. Hắn sở dĩ không làm giống như nguyên thời không, quyết đoán giết Jiraiya, là bởi vì ở nguyên thời không hắn cũng không có cấy ghép tế bào đệ nhất. Bản tôn không những hành động bất tiện, hơn nữa chiến lực cũng có hạn. Không cách nào hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của Rinnegan, cho nên hắn chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ với Jiraiya thực lực cường đại, dọn sạch chướng ngại để sau đó hắn tiền về làng lá bắt cửu vĩ Jinchuriki. Mà ở thời không này, sau khi cấy ghép tế bào đệ nhất, thu được tiên nhân thể tiếp cận lục đạo tiên nhân, hắn không những khỏi bệnh hoàn toàn, khôi phục thể trạng hoàn hảo, mà còn có được năng lực mộc độn, động lực Rinnegan trong hốc mắt cũng vì vậy mà tăng vọt. Cho nên Jiraiya cũng đã không còn được hắn để vào trong mắt. Không bao lâu sau, Nagato liền sử dụng nghịch hướng thông linh, bắt đi Naruto và Fu. Phù phù, lúc này, Sasuke lập tức quỳ trên mặt đất, cả người tựa như hư thoát, thở từng ngụm hổn hển. Ngay sau đó, nó một quyền đập ầm ầm vào mặt đất, sự không cam lòng và xấu hổ tràn ngập trong lòng nó, thét lên. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Lúc chân chính đối mặt với tử vong, Sasuke mới phát hiện hóa ra mình chỉ là một kẻ hèn nhát. Nó không cách nào tha thứ cho sự hèn nhát của mình, càng không cách nào tha thứ cho việc trơ mắt đứng nhìn địch nhân bắt đi Naruto và Fu. Jiraiya suy yếu nói ra, được rồi, vừa rồi con không có làm loạn là đúng. Sasuke sửng sốt một cái, chợt nói, thế nhưng con, không đợi Sasuke nói hết lời, Jiraiya liền cắt lời nó. Con phải hiểu rõ, hiện tại con căn bản không có năng lực cứu Naruto và Fu từ trong tay Nagato, hành động mù quáng chỉ có thể chịu chết vô ích, lỗ máng cũng không phải là hành động dũng cảm. Sasuke nắm chặt nắm đấm, sư phụ Jiraiya, vậy bây giờ con có thể làm gì đây? Jiraiya cạn lời, nói, đương nhiên là trước tiên giúp ta rút mấy cây gậy sặt đen trên người này ra. Hả, dạ, Sasuke vội vàng chạy tới. Rút từng cây gậy sắt đen đang cắm vào tứ chi Jiraiya ra, sau đó, nó lại chạy đến bên cạnh hai vị tiên nhân Cốc Phu Kasaku, Shima, cũng rút ra từng cây gậy sắt đen đang cắm trên người họ. Cuối cùng Sasuke quay trở về bên cạnh Jiraiya, nói, sư phụ Jiraiya, chúng ta cần phải nghĩ cách cứu bọn Naruto nha. Sau khi băng bó một chút vết thương trên người, Jiraiya vuốt vuốt đầu Sasuke, nói, loại chuyện này. Không phải là đứa nhỏ mới tí tuổi đầu như con có thể nhúng tay, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta đi, con cứ ngoan ngoãn chờ ở chỗ này. Sao ạ? Sasuke lấy làm kinh hãi, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, con cũng muốn hỗ trợ, con đã không còn là trẻ con. Jiraiya cảm khái nói, hiện tại để con đối mặt loại cục diện này, là sự thất trách của người sư phụ như ta. Ta sẽ không để con đi mạo hiểm nữa. Hơn nữa chuyện tìm cách cứu Naruto, cho dù là ta cũng không có nắm chắc, cho nên con cứ thành thật ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Nói xong, Jiraiya cùng hai vị tiên nhân Cốc Phu Kasaku, Shima đi thông báo một tiếng, liền để lại một mình Sasuke ở Diệu Mộc Sơn, bản thân họ thì vội vàng vàng quay trở về làng lá. Sau khi trở lại làng lá, Jiraiya lập tức tìm tới Đệ Tam. Nghe xong Jiraiya kể lại xong. Đệ Tam lúc này phân phó với ám bộ bên người. Đi gọi Kakashi lại đây. Thất vĩ Jinchuriki và cửu vĩ Jinchuriki cùng một lúc bị tổ chức Akatsuki bắt đi. Việc này cũng không phải là việc nhỏ, cho nên đệ tam gần như không do dự gì, liền triệu hồi Kakashi đang phụ trách giám thị tộc Uchiha. Vù, chỉ trong chốc lát, Kakashi đã dùng phi lôi thần thuật chạy về tòa nhà Hokage. Đệ tam cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra tính nghiêm trọng của thế cục hiện giờ với Kakashi. Tình huống chính là như vậy, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể tìm cách cứu bọn nó. Kakashi không có chút do dự, lúc này gật đầu nói. Vâng, đối với hắn mà nói, Naruto không chỉ là Jinchuriki trong thôn, mà còn là con trai của sư phụ hắn Namikaze Minato, cho nên bất luận là lấy thân phận một ninja làng lá, hay là đệ tử của Namikaze Minato, thì hắn đều không thể ngồi yên không màng đến. Jiraiya ở một bên vừa tiếp nhận sự điều trị của các ninja chữa thương, vừa dặn dò. Nhất định phải cẩn thận, hiện tại thực lực của Nagato còn mạnh hơn trước kia. Kakashi cứ trấn an, ta sẽ cẩn thận, ở bên dòng một suối nhỏ trong cảnh nội hòa quốc. Conan sử dụng chỉ độn, bọc Naruto và Fu đã hôn mê lại như mấy cái xác ướp, sau đó lợi dụng năng lực phi hành của chỉ độn chậm rãi kéo bọn nó tới giữa không trung. Sau khi xử lý tốt Naruto và Fu, Conan nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Nagato không có lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó tiến về phía căn cứ mới của Akatsuki. Vụt, đúng lúc này, một bóng người không có chút dấu hiệu nào xuất hiện từ hư không, rơi xuống bên người Naruto và Fu, mà bóng người này chính là Kakashi vừa rồi còn đang ở làng lá. Đệ tam sở dĩ sau khi nghe tin Naruto và Fu bị Nagato bắt đi rồi, thì trước tiên cho gọi Kakashi, chính là vì trước đó thôn trước đó cũng đã dự liệu đến việc có thể sẽ có loại tình huống này phát sinh, cho nên từ rất sớm đã để Kakashi lưu lại trên lưng Naruto và Fu một đạo thuật thức phi lôi thần bí ẩn, nhằm đề phòng vạn nhất. Bây giờ chiêu này, vừa vặn có đất dụng võ, Nagato và Conan mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn đối với sự xuất hiện của Kakashi, nhưng đều rất nhanh phản ứng lại. Conan lập tức thôi động chỉ độn, tách Naruto và Fu đã bị bọc lại như xác ướp rời xa vị trí Kakashi vừa đột nhiên xuất hiện, mà Nagato thì trực tiếp giơ cánh tay lên về phía Kakashi, chuẩn bị phát động thần la thiên trinh. Kakashi vừa dục phi lôi thần thuật xuất hiện, lúc này cũng có chút bối rối. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Nagato và Conan vì bất việc, nên đã không mang Nagato và Fu đi trên đường, mà lại dùng chỉ độn bọc hai đứa nó lại như xác ướp rồi bay trên không trung. Trong chốc lát, hắn căn bản không phân biệt được bên trong hai cái xác ướp trước mặt, rốt cuộc cái nào là Naruto, cái nào là Fu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ phút này hai cái xác ướp đang nhanh chóng tách ra, nếu mà chần chờ nữa, thì một người cũng không cứu được, cho nên hắn liền chọn cái cách bản thân khá gần, một tay ấn lên, phát động phi lôi thần thuật, đem nó truyền tống về làng lá, sau đó xoay người đánh về phía một cái khác. Lúc này, Nagato lạnh lùng quát, thần la thiên trinh, cách chương.